Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, chương 154, chinh phục giả quyền trục. Nghĩ mãi mà không rõ cũng đừng nghĩ, ngươi chỉ cần biết rằng người mạo hiểm hết sức phức tạp là được. Lời của bọn hắn ngươi không muốn tin, Trần Binh không có hướng Lưu Ly Thánh Nữ nói rõ lý do quá nhiều. Chỉ là đơn giản nhắc nhở hai câu, miễn cho nàng không cẩn thận bị cái nào người chơi cho bắt cóc. Hệ thống, thu hoạch được, chinh phục giả khế ước quyển trục. Hệ thống, phù hợp điều kiện, có hay không mở ra, chinh phục giả khế ước quyển trục, ẩn tàng thuộc tính. Trần Binh lúc này bỗng nhiên thu đến hai cái hệ thống nhắc nhở. Chinh phục giả khế ước quyển trục, ẩn tàng thuộc tính. Trần Binh cúi đầu nhìn về phía ba lô, quyển trục, chinh phục giả khế ước quyển trục loại hình, khế ước quyển trục, có thể mang về gia viên phẩm chất, truyền thuyết hạn chế, không hiệu quả, có được mạnh mẽ khế ước lực lượng quyển trục, làm mục tiêu HP thấp hơn 10% lúc, có thể cưỡng ép cùng mục tiêu tiến hành tùy tùng hoặc là khế ước nô lệ nghi thức. Mục tiêu nhất định phải là có thể khế ước đối tượng. Bằng không thì khế ước hội thất bại. Ghi chú. Trần Binh kinh ngạc nhìn trong ba lô chinh phục giả khế ước quyển trục. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Giết một nhóm người này hội rơi xuống một tấm cực hy hữu truyền thuyết cấp quyển trục. Mà lại này chinh phục giả khế ước quyển trục hiệu quả có thể nói là bá đạo tới cực điểm. So với hắn trước đây đã dùng qua tuyệt đối bình đẳng khế ước còn muốn bá đạo mấy phần. Tuyệt đối bình đẳng khế ước quyển trục là bên trong gia viên vật phẩm. Vậy cái này chinh phục giả khế ước quyển trục, ngắm nhìn mở ra ẩn tàng thuộc tính hệ thống nhắc nhở. Trần Binh lúc này biết, này chinh phục giả khế ước quyển trục, khẳng định là bên trong gia viên xuất phẩm không có chảy. Mở ra ẩn tàng thuộc tính. Trần Binh lúc này tiến hành lựa chọn, hệ thống, chinh phục giả khế ước quyển trục, ẩn tàng thuộc tính mở ra. Quyển trục hiệu quả phát sinh biến hóa, quyển trục, chinh phục giả khế ước quyển trục loại hình, khế ước quyển trục, có thể mang về gia viên phẩm chất, truyền thuyết hạn chế, tử vong tất nhiên sẽ rơi xuống đồng thời phá hủy hiệu quả. Thí nghiệm tính chất khế ước quyển trục. Có thể cùng mục tiêu cưỡng chế tiến hành khế ước, nhưng căn cứ khế ước nội dung cùng mục tiêu trạng thái. Hội khế ước khác biệt thất bại tỷ lệ ghi chú. Chinh phục giả quyền trục có thể để ngươi cùng mục tiêu tiến hành cưỡng chế khế ước, nhưng cũng không thể lấy được đối phương trung thành. Căn cứ khế ước nội dung, khế ước đối tượng tất nhiên sẽ phản bội, đồng thời đối ngươi tiến hành mãnh liệt trả thù. Cần phải cẩn thận sử dụng, mở ra ẩn tàng thuộc tính sau chinh phục giả khế ước quyển trục. Thuộc tính hiệu quả có biến hóa rõ ràng. Ban đầu quyển trục chỉ có thể đối có thể khế ước đối tượng sử dụng. Mở ra ẩn tàng thuộc tính về sau, thuộc tính miêu tả không phải rất rõ ràng. Nhưng Trần Binh thấy, hẳn là liền đối một chút ban đầu không cách nào khế ước đối tượng. Cũng có thể sử dụng quyển trục cưỡng chế khế ước, đồng thời sử dụng quyển trục lúc không có HP hạn chế. Bất quá, hiển nhiên không phải đối hết thảy mục tiêu NPC đều áp dụng. Đồng thời theo ghi chú đến xem, sử dụng chinh phục giả quyển trục cũng không phải là không có đại giới. Cưỡng chế cùng mục tiêu NPC khế ước, đối phương không có độ trung thành không nói. Còn sớm muộn sẽ phản bội, đồng thời hội tiến hành trả thù. Nhưng bất kể nói gì, này chinh phục giả khế ước quyển trục vẫn là vô cùng có giá trị. Tại khi tất yếu có thể lên kỳ hiệu, ngoại trừ chinh phục giả khế ước quyển trục, Phật thủ công hội người rơi xuống trang bị thì là không được tốt lắm. Trần Binh lấy một chút giá trị cao một chút, còn lại liền lười nhác lấy. Đại tỷ tỷ ngươi hồi trở lại đến rồi. Thêm lạc dãy núi chỗ sâu trong một vùng sơn cốc. Thiến Thiến nghe tiếng theo một tòa bên trong nhà gỗ chạy ra. Cao hứng nói với Trần Binh. chỗ này Sơn Cốc là Trần Binh tạm thời tìm nơi đặt chân. Vốn là Bạch Viên Vương hết thảy, Trần Binh ra ngoài mang theo Thiến Thiến không tiện, nắm xây tòa nhà gỗ, nhường Thiến Thiến tại đây bên trong ở lại. Trần Binh mang theo Lưu Ly Thánh Nữ trở về, nhường Lưu Ly Thánh Nữ làm phiên dịch, hắn là có thể làm cho Thiến Thiến biết được thân phận của hắn. Bất quá, Trần Binh không có ý định làm như vậy, nhường Thiến Thiến biết thân phận của hắn còn không có gì tất yếu. Mà nhường Lưu Ly Thánh Nữ biết hắn là người mạo hiểm biến thành, không biết sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Lưu Ly Thánh Nữ tò mò nhìn Thiến Thiến, nàng phía trước trên đường tới đã nghe Trần Binh nhắc qua muốn nàng hỗ trợ chiếu cố một cái nhân. Loại tiểu nữ hài này không để cho nàng từ tò mò không thôi. Lưu Ly Thánh Nữ tháng tại trong sơn cốc ở lại, nàng tính cách ôn hòa, rất nhanh liền cùng Thiến Thiến quen biết. Thiến Thiến cuối cùng vẫn là cái tiểu nữ hài, có người cùng một chỗ nói chuyện, nàng rõ ràng cao hứng không ít. Trần Binh không có nhàn rỗi, rất nhanh liền mang theo Lưu Ly Thánh Nữ bốn phía đi lại, tìm kiếm chung quanh quái vật boss. Kỳ quái, gần đây dã ngoại những cái kia boss giống như đại bộ phận đều đột nhiên không thấy bóng dáng. Đúng, hôm qua là cái kia tuyết ngạc quét mới thời gian, chúng ta công sẽ phái người đang ngó chừng, thấy tuyết ngạc quét mới liền phát tin tức trở về. Nhưng này người không biết bị quái vật gì giết chết, chờ người của chúng ta lại đi lúc, tuyết ngạc đã không thấy bóng dáng. Tuyết tràn đầy thành trong tửu quán, một đám người chơi đang thấp giọng thảo luận, bọn họ đều là các đại tiểu công hội thành viên. Thường ngày ngoại trừ luyện cấp, còn có liền là đánh boss làm rơi đồ. Thế giới cây trong trò chơi, trừ một chút đặc thù boss bên ngoài, chỉ cần đẳng cấp cùng trang bị đủ rồi, phần lớn boss đều không phải là rất khó giết. Boss quét mới thời gian là 3 ngày đến 1 tuần, cơ bản đều bị các công sẽ phái người nhìn chằm chằm. Boss quét một cái mới liền sẽ bị giết chết, nhưng gần nhất 1 tuần thời gian, tuyết tràn đầy thành chung quanh boss lại dồn dập mất tích. Để bọn hắn chạy cái không? Bọn hắn cũng hoài nghi có công hội vụng trộm đoạt trước hết giết. Nhưng một cái hai cái không ai phát hiện còn nói còn nghe được. Nhiều như vậy boss cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Vậy thì không phải là một cái công hội có thể làm được. Có phải hay không là Hoa Hạ khu xâm lấn mà đến người chơi làm? Khu vực đại chiến đã mở khải, gần đây rất nhiều thành thị đều xuất hiện đến từ Hoa Hạ khu người xâm nhập. Chúng ta Ấn Độ khu cũng không ít người đến Hoa Hạ khu giết người kiếm vinh dự. Có người suy đoán, người chơi đại quân tiến vào cấp 50 về sau, vương quốc ở giữa đã liên tiếp tuyên chiến, lẫn nhau đem tiếp giáp khu vực đã bắt đầu xâm lấn đại chiến. Bất quá, xâm lấn người chơi phần lớn đều là tới tìm hiểu tin tức. Tình báo nghiêm trọng thiếu sót phía dưới, không có cái nào công hội hội ngây ngốc trắng trợn hành động. Không thể nào, ngàn dặm xa xôi chạy tới giết boss. Đầu óc có cái hố. Mà lại, người xâm nhập làm sao có thể đối nhiều như vậy boss quét mới thời gian biết được rõ ràng như vậy. Không ít người đều là lắc đầu, không cho rằng là khả năng này. Oanh, đám người còn đang thảo luận, nhưng bỗng nhiên, nổ vang truyền đến. Không. Không xong, boss, rất nhiều boss, quái vật tới công thành. Đám người kỳ quái chuyện gì xảy ra lúc, một tin tức truyền vào trong tửu quán. Boss, quái vật công thành, hắc hắc, đến được tốt. Trong tửu quán người chơi đều là đến từ Ấn Độ khu các đại công hội. Nghe vậy không khỏi đều là mừng rỡ. Bọn hắn mới nghĩ đến boss không biết đi nơi nào, tìm không thấy boss giết. Giờ có khỏe không? Này chút boss đúng là ngây ngốc đưa tới cửa. Đi, giết boss đi. Trong tửu quán người chơi dồn dập vọt ra, cùng riêng phần mình công hội thành viên tụ hợp, chuẩn bị đại sát đặc sát, sợ boss đều bị cướp hết. Không bao lâu, một cái tin tức kinh người tại Ấn Độ khu trong nháy mắt truyền ra tới. Tuyết tràn đầy thành bị quái vật đại quân xâm lấn. Hàng loạt boss hiện thân. Tuyết tràn đầy thành mấy vạn người chơi không cách nào ngăn cản quái vật đại quân tiến công. Tuyết tràn đầy thành bị công phá chiếm lĩnh. Sau đó lần lượt chạy tới hơn 10 vạn người chơi muốn đoạt hồi trở lại tuyết tràn đầy thành. Kết quả thương vong vô số. Kết quả vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Tuyết tràn đầy thành đình trệ. Bị quái vật đại quân chiếm lĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.